Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3130, Không Nhìn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đoán chừng là Diệp Lâm cùng con Jun náo loạn mâu thuẫn gì. Diệp Lâm coi như, con Jun chết rồi. Cảm giác Diệp Lâm không riêng đối nàng có ý kiến. Đối con Jun cũng có ý kiến. Không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Ta cái kia tin tưởng ngươi sao? Ngươi có thể bảo đảm không có đem con Jun luyện chế thành hồn dịch. Dù sao luyện chế thành hồn dịch cũng không thể đi vào luân hồi thế giới. Sinh tử bộ cũng sẽ không ghi chép. Diệp Lâm nói. Không có. Nó xuyên đất chạy. Ninh Thư là được chứng kiến con Jun đào đất năng lực. Đoán chừng cũng liền thổ pháp tắc ấn ký năng lực có thể ngăn cản con Jun. Ở phương diện này thiên phú dị bẩm. Diệp Lâm đột nhiên quỳ xuống. Nằm sấp trên mặt đất nghẹn ngào lên tiếng. Áp, lực tiếng khóc. Phảng phất trong lúc đó có rất nhiều ủy khuất. Diệp Lâm là thật ủy khuất. Ninh Thư, căn bản không có ngờ tới Diệp Lâm sẽ khóc đâu. Đoán chừng là tại khóc Bạch Tư Tư. Đến chết đều không thể cứu ra Bạch Tư Tư. Hoặc là bị đồ đệ phản bội. Cái loại này phận uất khó tiêu. Chỉ là nghe tiếng khóc. Phảng phất Diệp Lâm chịu thiên đại ủy khuất. Ở đây Khô Lâu cùng Ninh Thư. Liền yên lặng nhìn Diệp Lâm thút thít. Nghẹn ngào thanh âm liền phiêu đãng ở chung quanh. Làm nhảy vãng sinh trì linh. Hồn đều nhìn về bên này. Không đi vãng sinh. Xem náo nhiệt đến rồi. Lý Tứ đem những này xem náo nhiệt linh hồn đuổi đi. Chư quân hướng Ninh Thư hỏi. Người đi thế giới thời điểm. Lừa gạt nam nhân. Cảm tình. Dày xéo trái tim của người đàn ông này sao? Không thì sẽ không như thế ủy khuất. Ninh Thư ha ha một tiếng. Biến thành Khô Lâu. Vẫn như cũ não động như vậy lớn. Ta không sao làm gì đi lừa gạt nam nhân cảm tình. Nàng rảnh rỗi như vậy. Nhất định phải tìm tuổi thọ không dài người đùa giỡn. Tình nguyện ngủ cũng sẽ không nhàm chán đi tìm nam nhân. Lại nói, làm nhiệm, vụ không phải càng tốt hơn. Hoặc là nhặt mảnh vỡ dưỡng những này Khô Lâu dã nam nhân. Vậy hắn khóc cái gì? Rất giống ngươi đem hắn thế nào? Chư quân chỉ vào thút, thít Diệp Lâm, cùng yêu người sinh tử cách xa nhau. Quá thống khổ đi, cho nên nhịn không, được oa liền khóc lên. Ninh Thư cũng không tâm tình nghe Diệp Lâm anh, muốn đi. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, bờ môi giật giật, đối Ninh Thư nói, thật, xin lỗi. Ninh Thư lắc đầu, không hề có lỗi với ta địa phương. Tinh tế tính ra, là thật không có lẫn nhau thật xin lỗi địa phương. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nếu như không phải con Jun sự tình, Ninh Thư cũng sẽ không lại tìm đến Diệp Lâm. Nói câu khuôn sáo cũ lời nói. Đó chính là duyên phận hết. Ninh Thư hiện tại muốn thói quen ly biệt cùng tử vong. Bởi vì nàng sẽ không chết. Tại lâu đời năm tháng bên trong sẽ kiến thức đến rất nhiều ly biệt là tử vong. Đối với Diệp Lâm xin lỗi. Ninh Thư nội tâm là không có cảm giác gì. Diệp Lâm lắc đầu nói. Không phải như vậy. Trong tim ta là chán ghét người nữ. Mà đầu thanh danh. Trở thành đồ đệ của ngươi. Ta cũng không dám khắp nơi nói. Ngươi là sư phụ ta. Ta không nguyện ý. Ai không muốn đường đường chính chính. Có một cái đức cao vọng trọng sư phụ. Mà không phải một cái thần long thấy đuôi không gặp thủ ma nữ. Vẫn là linh hồn. Trạng thái. Lúc kia bởi vì nữ ma đầu đồ đệ danh tiếng. Còn bị người truy sát truy nã qua. Bởi vì cái này sư phụ thật chịu không ít khổ. Hơn nữa bị người đuổi giết thời điểm, cái này sư phụ căn bản liền sẽ không xuất hiện, hoàn toàn dựa vào không được, trên người cũng không có cho cái gì, đồ vật bảo mệnh, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít tính gộp lại ra một ít phẫn uất. Rất bình thường, tựa như người bình thường sẽ còn oán hận cha mẹ đâu. Dù là sinh dưỡng cũng sẽ oán hận, gia trưởng làm được không tốt, hay là hài tử không tốt. Những này xung đột đều có thể tạo thành cừu hận cùng oán hận. Ninh Thư yên tĩnh nghe Diệp Lâm nói chuyện. Không có phản bác hắn. Nhìn hắn. Phát tiết. Ninh Thư cái dạng này làm Diệp Lâm rất thất bại. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Khiến người ta cảm thấy vừa yêu vừa hận. Hắn muốn theo cái này sư phụ thoát ly quan hệ. Mặc dù người bên ngoài vẫn là sẽ đem bọn họ buộc chung một chỗ. Nhưng là Diệp Lâm không nguyện ý. Nàng luôn là xuất quỷ nhập thần. Cũng không biết lúc nào xuất hiện. Bạch Tư Tư lúc trước nói lên việc này thời điểm. Hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Nhưng là đối phương không chút do dự liền bỏ qua. Rõ ràng là kết quả mình mong muốn. Nhưng là đối phương cái gì cũng không nói. Cũng không giữ lại. Cứ như vậy giải trừ. Làm Diệp Lâm trong lòng vừa tức vừa không. Quả nhiên trong lòng liền không có hắn tên đồ đệ này. Coi như là dưỡng một con chó. Ném liền ném. Đến lúc sau. Mà nữ áo đỏ dần dần bị tẩy trắng. Diệp Lâm trong lòng chưa nói tới cảm giác gì. Thanh danh bất hảo thời điểm chịu khổ. Thanh danh tốt thời điểm không có dính vào hết. Mặc dù người ở bên ngoài trong lòng bọn họ vẫn là sư đồ. Nhưng Diệp Lâm biết bọn họ không quan hệ rồi. Ninh Thư chỉ là nói những chuyện này không nói. Diệp Lâm nói người không cùng ta nói. Đơn giản chính là chướng mắt ta. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía hắn. Đúng, Diệp Lâm ế trụ, trên người bừng bừng mà bốc lên hắc khí. Cuối cùng nhếch nhếch, miệng nói, con Jun chết rồi, là bị ta giết chết. Ninh Thư, mau bệnh không cạn, chưa có xem như vậy cảm xúc lộ ra ngoài Diệp Lâm. Lúc trước cái kia hăng hái tiểu thiếu niên không thấy, hiện tại chỉ là một cái bừng bừng mạo hiểm hắc khí linh hồn. Cho nên, Diệp Lâm muốn làm gì? Đối nàng như vậy lớn oán khí. Chư quân nhỏ giọng nói. Xem ra đối ngươi là bởi vì yêu sinh hận. Ninh Thư trong lòng phốc một tiếng. Người làm Bạch Tư Tư đều rơi vào ma đạo. Đối nàng vì yêu sinh hận. Cùng nói là vì yêu sinh hận. Càng nhiều có thể là thống hận chính mình. Phát hiện chính mình cái này sư phụ so trong tưởng tượng lợi hại hơn. Lại. Không cho hắn bất kỳ vật gì. Ngược lại cũng bởi vì sư phụ thanh danh bị liên lụy. Đại khái chính là. Sư phụ. Người không yêu ta. Không quan tâm ta. Cho nên thứ. Gì cũng không cho ta. Lại tại thế giới này thấy được nàng. Nội tâm đoán chừng quay cuồng. Nàng cô phụ Diệp Lâm sao? Ninh Thư trực tiếp rời đi luân hồi thế giới. Mặc kệ Diệp Lâm trong lòng như. Thế nào phẫn uất. Như thế nào oán hận nàng, Ninh Thư đều không thèm để ý. Đối phó Diệp Lâm là nhiều chuyện đơn giản. Trực tiếp đặt tại vãng sinh trì bên trong, có thể loại bỏ ký ức. Nhưng là nếu như Diệp Lâm không nguyện ý đi vãng sinh trì, nguyện ý thừa nhận bắt tâm cao phổi đau khổ, vì sao không thành toàn? Hắn, Ninh Thư đi không gian thành cảm ngộ không gian pháp tắc. Diệp Lâm nhìn thấy Ninh Thư cũng không quay đầu lại đi. Lại là như vậy, lại là, như vậy, tựa như là lúc trước giải trừ quan hệ thầy trò, cũng là như vậy liền đi, không có bất kỳ cái gì lưu luyến cùng không bỏ. Diệp Lâm nắm tay đấm màu đen hạt cát, đem hạt cát ném ra từng cái hố, chư quân đi đến trước mặt hắn, nói, mặc dù ta không biết ngươi cùng Bì Bì Thư, quan hệ thế nào, nhưng là ngươi sở tác sở vi, bất quá là nghĩ tại Bì Bì Thư. Trước mặt biểu hiện, từ đó kéo dài các ngươi trước đó quan hệ. Tại luân hồi, thế giới nhận được chỗ tốt. Chính là fan biểu diễn này. Bì Bì Thư không thấy đi vào. Chư quân lắc đầu. Biết cái này linh hồn trong lòng hối hận. Biểu hiện một bộ bị cô phụ dáng vẻ. Đơn giản chính là muốn chút chỗ tốt. Diệp Lâm cúi đầu. Không nói chuyện. Nắm đấm nửa hãm tại màu đen hạt cát bên. Trong. Hắn không có phản bác chư quân lời nói, mà là nói, nàng chưa từng có, hướng ta thản trần qua, chưa từng có, chư quân ngoẹo đầu, có chút ngốc manh hỏi, Bì Bì Thư có cái gì nghĩa vụ muốn, cùng ngươi thẳng thắn, lời này rất tàn nhẫn, nhưng cũng là sự thật, tựa như Ninh Thư hỏi chính khanh sự tình, những cái kia cao tầng không có, nghĩa vụ cùng với nàng thẳng thắn. Coi như chính khanh giết ngươi lại như thế. Nào, mà Ninh Thư cũng không có làm qua trực tiếp tổn thương Diệp Lâm sự tình. Hết chương.